Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 98, niệm niệm chết rồi ta so với ai khác cũng khó khăn qua. Lê Hạo Sam lời này, trực tiếp liền hỏi đám người trong tâm khảm đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm trên người lão gia tử. Lê lão gia tử làm sao không biết. Lúc trước Lê gia đứng trên ưu thế thời điểm, cùng Mục gia định ra việc hôn nhân. Nhưng là Lê gia bây giờ là một năm không bằng một năm. Mục gia đối với hiện tại Lê gia mà nói, nghiễm nhiên chính là một gốc to lớn đại thụ. Chỉ là Lê lão gia tử không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại đem dạng này dục vọng biểu hiện được bộ dạng này trực tiếp. Hiện tại niệm niệm thi cốt chưa lạnh, các ngươi, Lê lão gia tử chỉ cảm thấy ngực buồn bực đau. Bỗng nhiên, lại một lần nữa ho khan kịch liệt lên. Lê Hạo Nhiên cùng Lê Hạo Sam hai huynh đệ nhanh lên đi. Một trái một phải ở lão gia tử bên người đứng thẳng, đập lão gia tử phía sau lưng. Niệm niệm là ngươi nữ nhi, hiện tại nàng thi thể còn không có tìm tới. Ngươi, Lê lão gia tử chỉ Lê Hạo Nhiên, một gương mặt mo ho đến đỏ bừng. Lê Hạo Nhiên chưa từng nói, nhưng Lê Hạo Sam lại mở miệng nói, đại ca, niệm niệm là ngươi nữ nhi, ngươi có quyền lợi nói chuyện nhất. Hiện tại niệm niệm không thấy, cùng Mục gia bên kia hôn ước, cũng không thể không có người đi hoàn thành đi, đúng không? Lê Hạo Sam lời nói được nhẹ nhàng, dứt lời liền mong đợi nhìn về phía Lê Hạo Nhiên. Bọn họ đều như thế, tổ thay mặt thương nhân gen, trong ánh mắt, lợi ích đệ nhất. Huống chi, Lê Hạo Nhiên cùng nữ nhi này căn bản liền không có cảm tình gì. Lê Hạo Sam hiểu rất rõ hắn. Nhưng mà ai biết, Lê Hạo Nhiên trên mặt, lại giống như là có chút khổ sở bộ dáng, một đôi mắt hơi ửng đỏ. Nghe nói như thế, trừng mắt Lê Hạo Sam, nói, tam đệ, chết là nữ nhi của ta, ta hiện tại ngay cả nữ nhi của ta thi thể đều không thấy. Ngươi muốn làm gì? Lê Hạo Sam nghe nói như thế, cười lên tiếng, âm dương quái khí mà nói. Ít cho ta giả trang cái gì từ phụ tình thâm. Người nào không biết các ngươi đi ra ăn cơm cũng là một nhà ba người ra ngoài. Con gái ruột nhưng ngay cả phần cơm đều ăn không lên. Chuyện này đều truyền khắp. Lê Hạo Sam, nói chuyện bằng lương tâm. Lê Hạo Nhiên mặt, âm trầm tới cực điểm. Niệm niệm đang chuẩn bị khảo thí. Cho nên ta mới không mang nàng để cho nàng hảo hảo ôn tập. Niệm niệm chết rồi ta so với ai khác cũng khó khăn qua. Ha ha, Lê Hạo Sam vòng tay. Khổ sở cũng không phải treo ở bên miệng. Người nhưng lại khóc một cái đến xem a. Tốt xấu niệm niệm là ngươi thân sinh. Hiện tại chết không toàn thây. Người cứ như vậy cái khổ sở pháp. Lê Hạo Nhiên càng là chán nản. Đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Lê Hạo Sam lại nói. Niệm niệm không trở về trước đó. Cái này hôn ước dứt lời nhà ai còn chưa nhất định đây. Kết quả niệm niệm đã trở về. Hiện tại lại xảy ra loại chuyện như vậy. Ai biết có phải hay không là ngươi vì để cho Lê Tuyết Tình gả cho Mục Đông Lâm. Mới cố ý giết chết ngươi cái kia con gái ruột đâu. Lê Hạo Sam vừa mới nói xong dưới. Lê Tuyết Tình đột nhiên run lên. Biên độ cực nhỏ. Lại bị Lê Dĩnh rõ ràng bắt được. Tuyết Tình, ngươi rất lạnh sao? Run cái gì? Lê Tuyết Tình nghe nói như thế, càng là cảm giác toàn thân phát lạnh, nhếch mép một cái, nói, quần áo đều ẩm ướt, người nói có lạnh hay không? Đi đổi bộ y phục đi. Phương Chi Lễ thản nhiên nói, ta vừa vặn mặc hai kiện, đi, ta đổi cho ngươi. Lê Tuyết Tình rất nhanh liền đi theo Phương Chi Lễ đi toilet. Phương Chi Lễ cảnh giác dùng di động đánh chữ. Lê Dĩnh tại cửa ra vào, tiếp lấy lại đánh, bất kể như thế nào, người chính là cái gì đều không biết, niệm niệm chết rồi, chúng ta một nhà cũng rất khó qua, đợi lát nữa ra ngoài ngươi liền vụng trộm khóc, biết không? Lê Tuyết Tình cầm qua, run tay đánh chữ, ta sợ lộ tẩy Phương Chi Lễ chừng nàng một cái, lão tam nghĩ cho Lê Dĩnh tranh thủ, người muốn không chịu thua kém. Bằng không thì liền tiện nghi người khác. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.